buông ra con yêu sủng kia. Chương 605, Tổ Long huyết mạch không gian thuộc tính canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà ảo ảo ảo. Không dùng phệ linh thử giúp đỡ. Lý Trường Sinh 2-3 lần thì phá vỡ tường đất, lộ ra một cái cao 2 mét vạc nước bịt kín, để đặt lấy tràn đầy sinh mệnh chi thủy, bên trong ngâm lấy một cái cao hơn 1 mét yêu tinh trứng. Lý Trường Sinh lấy ra yêu tinh trứng, cái này là một cái mặt ngoài không có đường vân yêu tinh trứng. Lại cho người ta một loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. Thoạt nhìn như là một cái thủy tinh yêu tinh trứng. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, thủy tinh yêu tinh trứng ẩn ẩn tản ra một cỗ uy áp. Chỉ từ bề ngoài cùng uy áp đến xem, cái này viên yêu tinh trứng thì lộ ra cực kỳ bất phàm. Càng không nói đến đây là Bách Thắng Vương vật siêu tầm một trong. Làm lúc ấy số 1 số 2 song chữ Vương, Bách Thắng Vương thậm chí có thể cùng đế cấp cường giả một chút quản thúc 1-2. Hắn cất giữ cái này viên yêu tinh trứng làm thế nào có thể là phàm phẩm. Chỉ là, tuyệt đối không nên tiên thiên không đủ a. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, cái này viên thủy tinh yêu tinh trứng thả ở thời gian dài như vậy. Dù là bị ngâm tại sinh mệnh chi thủy bên trong, tiên thiên không đủ khả năng vẫn như cũ không nhỏ. Không do dự, Lý Trường Sinh đem hư vô thủy tinh cùng thủy tinh yêu tinh trứng tiếp xúc. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, hư vô thủy tinh bắt đầu phát ra hồng hoàng lam tam sắc quang hoa. Đây là ba loại có chút đặc thù năng lượng, giống như là lưu động dịch thể đồng dạng, chậm rãi đem thủy tinh yêu tinh trứng bao vây lại. Qua không bao lâu, tam sắc quang hoa bắt đầu nội liễm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ào ào ào, tại năng lượng hao hết trong nháy mắt, hư vô thủy tinh cấp tốc rạn nứt. Cuối cùng hóa thành một đống cát mịn hình dáng cho tàn. Theo Lý Trường Sinh khe hở bên trong dò dỉ ra, răng rác, chỉ một thoáng, thủy tinh yêu tinh trứng hơi hơi lắc lư một cái. Ngay sau đó vỏ trứng phía trên xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rách. Lý Trường Sinh đuổi vội vàng lui về phía sau hai bộ. Dùng bao hàm ánh mắt mong chờ chăm chú nhìn thủy tinh yêu tinh trứng. Răng rác, mấy hơi thở sau đó. Lại là một tiếng vang giòn, phía trên lại nhiều một cái khe, rất hiển nhiên, bên trong tiểu sinh mệnh đang cố gắng chui ra vỏ trứng. Ào ào ào, thời gian chậm rãi trôi qua, thủy tinh yêu tinh trứng phía trên vết rách bắt đầu càng ngày càng nhiều. Thông qua khe hở, Lý Trường Sinh mơ hồ có thể nhìn đến bên trong bóng người. Tựa hồ là một con rắn. Cũng không lâu lắm, một khối vỏ trứng toái phiến sụp đổ, ngay sau đó yêu tinh trứng phía trên phá vỡ một cái động lớn. Một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra, đây là đầu rắn, không, đây là long đầu, dưới hàm có long râu, duy chỉ có không có sừng rồng. Cái này, đây là ly long, bởi vì quá kích động, Lý Trường Sinh hiếm thấy ca lăm một lần. Thanh âm bên trong càng là mang theo run rẩy. Đây chính là ly long a cùng giao long, cầu long cùng một lúc tồn tại. Dùng độ đậm của huyết thống đến nói lời. Cái kia chính là hùng hồn cấp độ đậm của huyết thống. Chủng tộc càng không cần phải nói. Tuyệt đối chúa tể chủng tộc, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Hắn cái thứ nhất chúa tể chủng tộc yêu sủng vậy mà lại là đầu này tiểu gia hỏa. Rất nhanh, ly long hoàn toàn chui ra. Đầu này ly long con non dài 3 mét có thừa. Đầu đặc thù là tròn mát, mũi to, tai mèo cùng thật dài long râu. Toàn thân trải rộng tinh mịn vảy rồng. Bốn chảo đều có 3 chỉ. Chân đường cong uốn lượn. Cái vuốt hơi hơi hướng lên nhếch lên. Tướng chủ muốn sống lạc xương bả vai đều thể hiện ra. Giống, ly long con non phát ra non nớt giống lên một tiếng. Một đôi thật to long nhãn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Trong mắt lộ ra nhu mộ chi tình. Bất quá, cuối cùng vẫn là cái bụng quan trọng hơn. Ly long hiển nhiên cực đói. Bắt đầu thôn phệ tán loạn trên mặt đất vỏ trứng. Bẹp, bẹp, vỏ trứng bị nhai nát thanh âm không ngừng vang lên. Nghe vô cùng thèm người. Nhất là đây là ly long vỏ trứng. Khẳng định cùng cái khác yêu tinh trứng vỏ trứng khác biệt. ngắn ngủi mấy phút, Ly Long thì đem trên mặt đất vỏ trứng toàn bộ ăn hết. Cái này mới lộ ra thỏa mãn nhân tính hóa biểu lộ. Giống, Ly Long con non lúc này mới vừa nhìn về phía Lý Trường Sinh. Phát ra nhu hòa non nớt gào thét. Không, hẳn là long ngâm, chỉ là do ở dây thanh còn chưa mở phát xong toàn. Cái này long ngâm nghe thật là nãi thanh nãi khí. Hoàn toàn không có một chút bá khí cảm giác. Lúc này, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Không kịp chờ đợi xem xét Ly Long con non tư liệu, yêu tinh tên. Ly Long, ấu sinh kỳ, bán thần thú, tiên thiên không đủ, hình thể không bằng tầm thường Ly Long. Có thể dùng thất thải hồng châu, sinh mệnh tinh hoa, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đền bù. Bởi vì hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực, Ly Long thu hoạch được sinh mệnh thân thể đặc thù năng lực. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, thì sẽ tự động khôi phục trình độ nhất định thương thế cùng thể lực yêu tinh cảnh giới. Ngồi phía trên một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ long, hùng hồn yêu tinh thuộc tính, nước, không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất bán thần thú, chỉ muốn thành niên liền có thể tự động đạt tới yêu vương cấp. Giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, bán thần thú sao mà thưa thớt, toàn bộ Lăng Gia Quốc chỉ sợ đều tiếp cận không đến 10 cái. Trong đó hơn phân nửa chỉ sợ đều là ám dạ vương. Viêm vương cùng hồ vương yêu sủng, bởi vì long tính vốn dâm quan hệ, long trúc bán thần thú chủng loại rất nhiều. Tỷ như giao long, ly long, bàn long, cầu long, hủy long, long quy, vân vân, bán thần thú trời sinh thể trạng cường kiện, vừa xuất thế thì có ngồi phía trên cấp cảnh giới. Đây cũng là một cái ưu thế. Tiên thiên không tốt, Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, có điều hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, tâm tình cũng là không tính hỏng bét, bởi vì tiên thiên không đủ nguyên nhân. Đầu này ly long lực lượng, tốc độ, thể chất cùng đồng loại khẳng định có lấy chênh lệch không nhỏ. May mắn còn có bù đắp phương pháp. Trong đó, Lý Trường Sinh trong tay còn có một cái huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Hắn vốn là định cho Khải Lan tấn cấp yêu vương cấp dùng. Hiện tại liền có chút chần chờ không chừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Dù là ly long thiên phú dị bẩm, nhưng chờ nó đạt tới lĩnh chủ cấp, 4-5 tháng là nhất định. Đến mức lĩnh chủ 9 giai, còn phải lại thêm mấy tháng. Đương nhiên, nếu như nó phẩm chất đạt được tăng lên, tốc độ phát triển tự nhiên sẽ mau hơn không ít. Bổ sung sinh mệnh thân thể, hoàn toàn là ngoài ý liệu. Hợp tình lý, dù sao cái này viên thủy tinh yêu tinh trứng một mực ngâm tại sinh mệnh chi thủy bên trong. Hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực, cầm giữ có sinh mệnh thân thể ly long. Lượng pin năng lực tác chiến tất nhiên cần phải đến lớn bước đề cao. Cực phẩm phẩm chất trong dự liệu. Sớm khi lấy được thủy tinh yêu tinh trứng thời điểm, Lý Trường Sinh thì, nhìn, đi ra, ngọa tào, tổ long, chẳng qua là khi Lý Trường Sinh nhìn đến huyết mạch cái kia một cột thời điểm. Vẫn như cũ nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Cái này quá làm cho hắn kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là đầu này ly long là ngũ trảo kim long, ứng long, thanh long hoặc là long chi cửu tử loại hình huyết mạch. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, con hàng này có lại là tổ long huyết mạch. Đợi đến kịp phản ứng, trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Có chút điên ý vị, đây chính là tổ long A, tại trong long tộc, tổ long cùng trúc long đều là duy nhất tính chất tồn tại. Trong đó, tổ long càng là điều thứ nhất do thiên địa đản sinh thần long. Bị cho rằng là long tộc thủy tổ, cái này mới có tổ long danh xưng. Thực lực của nó cũng liền có thể nghĩ, đồng dạng đều là đỉnh cấp thần thú, cũng có được phân chia mạnh yếu. Tổ long tuyệt đối là đứng trên đỉnh núi tồn tại, cũng là bởi vì này, nắm giữ hùng hồn cấp tổ long huyết mạch ly long, trực tiếp nắm giữ hoàn mỹ chúa tể chủng tộc. Phải biết ám dạ vương đậu thương khung giao long thế nhưng là chỉ có trung đẳng chúa tể chủng tộc. Nó có được là hùng hồn cấp ngũ trảo kim long huyết mạch. tự nhiên cùng tổ long kém không ít, khi thấy thuộc tính một cột mang theo không gian hai chữ thời điểm. Lý Trường Sinh cảm giác mình hưng phấn đều nhanh muốn chết lặng. Đầu này Ly Long không chỉ có là hắn cái thứ nhất hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng. Đồng dạng cũng là cái thứ nhất nắm giữ thập đại thuộc tính bên ngoài yêu sủng. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, đối với thập đại thường quy thuộc tính mà nói. Thời gian, không gian có thể nói là rất chiếm ưu thế, đều có các diệu dụng, bất quá trọng yếu nhất vẫn là tự thân thực lực. Nếu không coi như cầm giữ có thời gian, không gian cái này hai đại thuộc tính ưu thế, nhưng tự thân cùng đối phương chênh lệch quá mức rõ ràng lời nói. Như cũ sẽ bị đối phương nhẹ nhõm đánh nổ. Tại sao khi tĩnh hồn lại, Lý Trường Sinh phát hiện Ly Long chính nằm sấp ở trước mặt của hắn. Mở to hai mắt thật to, dùng tràn ngập nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Trước khế ước lại nói. Sau một khắc, Lý Trường Sinh duỗi ra tích huyết ngón trỏ, ấn về phía Ly Long đầu. Không có có ngoài ý muốn, Ly Long hoàn toàn không có kháng cự Lý Trường Sinh cử động. Còn chủ động đem đầu bu lại, tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại, bắt đầu cùng Ly Long thành lập tinh thần liên hệ. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, Ly Long cứ như vậy trở thành Lý Trường Sinh máu tươi yêu sủng. Hóa thành một đạo lưu quang tràn vào yêu sủng không gian. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh máu tươi khế ước danh ngạch đã toàn bộ sử dụng hết. Bất quá chờ qua mấy ngày tấn cấp cấp 6, thì lại có thể thu được một cái khế ước danh ngạch. Cùng trước kia khác biệt, đang bị khế ước trong nháy mắt, Lý Trường Sinh tiếp thu được một cỗ tin tức, lại là có liên quan Ly Long tư liệu. Ly Long, đại hình yêu tinh. Tính tình uy nghiêm, lực lượng nổi bật, lân giáp phòng ngự cực mạnh, thể trạng khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh, trời sinh nắm giữ hô phong hoán vũ bản lĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, đặc tính, hô phong hoán vũ, khí trời loại đặc tính, ra sân nhất định trời mưa, duy trì thời gian cùng cảnh giới tương quan, trên diện rộng đề cao thủy hệ kỹ năng uy lực đồng thời. Trên diện rộng suy yếu hỏa hệ kỹ năng uy lực. Long uy, long ẩn, nắm giữ có thể lớn có thể nhỏ, ẩn tàng khí tức thiên phú, trụ cột kỹ năng, cắn nát, điên cuồng công kích, vỡ nát chảo, cột nước, đuôi rồng, long chảo, lướt sóng, thủy chi gợn sóng cao cấp kỹ năng, tất sát răng nanh, long thần lao xuống, biển động, thủy ma thuật, sóng lớn ngập trời, long khiếu cửu thiên không hổ là bán thần thú Ly Long. Nắm giữ ba loại có chút ưu tú đặc tính, không thể nghi ngờ trên diện rộng tăng cường thực lực của nó. Trừ cái đó ra, Ly Long còn kế thừa hai loại bắt nguồn từ tổ huyết mạch của rồng truyền thừa kỹ năng. Không gian lồng giam, trói buộc loại kỹ năng, chế tạo một cái không gian, đem mục tiêu trói buộc tại không gian bên trong. Không gian lồng giam cường độ chủ yếu xem cảnh giới mà định ra. Không gian Nazi, thuấn di loại kỹ năng, tiến vào trong dị độ không gian trong nháy mắt hoàn thành chuyển rời. Chuyển rời khoảng cách chủ yếu xem cảnh giới mà định ra. Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng, lấy đầu này Ly Long ưu tú, chờ nó hoàn toàn trưởng thành, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn. Lý Trường Sinh không có vì Ly Long đặt tên. Bởi vì đầu này Ly Long khi sinh ra trước đó thì đã có tên. Ngao Diên, Nguyên, cùng cự long nhất tộc một dạng, Ly Long đồng dạng có tổ tông truyền thừa, cái này có thể cho nó thiếu có rất nhiều đường quanh có cách chương.